Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào cuối tuần, Klopp mời Wenger đi thăm nơi huấn luyện của Millwall, cũng giống như huấn luyện ngày thường. Sau khi khởi động xong, lại tổ chức chia hai gia đội để đối kháng với nhau. Klopp gọi đám cầu thủ đến trước mặt, mở miệng, hai tháng qua chúng ta biểu hiện không tệ. 8 vòng đấu chúng ta chỉ thủng lưới 2 bàn nhưng mà khâu ghi bàn có chút không tốt. Cho nên, ngày hôm nay huấn luyện chủ yếu là để cặp tiền vệ biên sau khi có bóng liền đột phá. Để tạo ra một chút gì mới mẻ, lời nói của Klopp làm cho hai mắt của Pires cùng Schneider tỏa sáng. Tolop cùng Craig cầm lấy tờ giấy chiến thuật ra, bắt đầu giảng giải chiến thuật cho đám cầu thủ hiểu. Ví dụ làm như thế nào để dẫn bóng ở đường biên? Làm sao để truyền những đường truyền có cơ hội ăn bàn cao? Hai tiền đạo dạt qua hai cánh để phối hợp với cặp tiền vệ biên. Chiến thuật thủy chung là cứng nhắc, em muốn phát huy được thì cần phải dựa vào cầu thủ. Tiền đạo của Millwall có tốc độ rất nhanh, lại có khả năng đánh hơi bàn thắng rất tốt, tấn công dĩ nhiên là phục vụ cho bọn họ rồi. Đại khái là hôm nay chiến thuật tấn công phong phú cho nên đám cầu thủ hứng chí rất cao. Sau khi được mấy huấn luyện viên giảng giải ngắn gọn thì bọn họ liền chia ra hai đội bắt đầu thi đấu với nhau. Góp đi đến sân huấn luyện bên kia đứng ở bên người Wenger. Giờ phút này đang tập trung tinh thần mà nhìn đám cầu thủ huấn luyện trên sân. Sau khi trận đấu diễn ra được một nửa thời gian, Góp nhẹ giọng hỏi, như thế nào? Wenger thở dài một hơi, quay đầu hướng Klopp gật đầu nói. Tuy rằng bọn họ còn trẻ nhưng tiềm lực rất lớn. Klopp, ánh mắt của cậu ta tôi phải bội phục. Klopp yêu cầu đội bóng rất đơn giản. Bóng đến dưới chân liền chuyền nhanh. Không cần phải làm ra động tác màu mè rực rỡ gì cả. Chỉ cần dùng những đường chuyền ngắn đập nhà qua lại là được. Sau đó cầu thủ không ngừng chạy vị trí để kéo giãn đội hình. Mặc dù chỉ xem ngắn ngủi nhưng Wenger đã nhìn ra những cầu thủ trên sân có tiền đồ bất khả hạn lượng rồi. Mấy ngày kế tiếp, đám cầu thủ vô cùng hưng phấn mà luyện tập, dù sao cũng là tấn công. Điều này để cho cảm giác bị đè nén trước đó của bọn họ bạo phát ra. Vòng thi đấu thứ 9 của giải hạng nhất, Millwall ở trên sân nhà tiếp đón Luton. Nguyên nhân Luton là một đối thủ không mạnh cho nên Klopp mới thay đổi chiến thuật từ phòng thủ phản công sang tấn công trực diện. Cũng giống như mọi trận, Klopp ở trong phòng thay đồ cũng không thao thao bất tuyệt cái gì mà chiến thuật. Chủ yếu là kích thích ý chí chiến đấu của đội bóng rồi rời đi. Sân vận động đờ đen hết chỗ, Millwall đã được các CDV khẳng định. Hôm nay trên khán đài chẳng những có Wenger ngồi quan sát mà còn xuất hiện một đám người tuổi trẻ. Cầm theo banner, trên đó viết, thích Millwall, vậy hô lên, chúng ta là The Lion. Những người cầm banner này đúng là Brady, Fred, Ivanti, bọn họ mặc quần áo màu xanh truyền thống của Millwall, góp cho bọn họ 50 tấm vé vào cửa. Điều này làm cho Brady trong một tuần đã kéo hơn 100 thanh niên mê bóng đến cổ vũ cho Millwall. Trở thành một hình ảnh độc đáo trên khán đài. Sau khi vào sân, Klopp cũng không có đứng ở đường biên để chỉ huy mà ngồi trong ban ghế huấn luyện. Sắc mặt nhàn nhạt nhìn trận đấu. Sau khi trọng tài nổi hồi còi bắt đầu trận đấu, trên khán đài liền vang lên những tiếng hoan hô. Nhưng mà từ sau khi trận đấu bắt đầu, tình thế trên sân rất giằng co, Luton đi vào sân của Millwall cũng không tử thủ, mà vấn đề xuất hiện ở hàng công của Millwall. Millwall tấn công ở trung lộ là do nép, nhưng mà trong những trận đấu trước nép cũng không tiến đến gần khu vực 16m50 của đối phương. Chủ yếu là hoạt động ở giữa sân, bởi vậy hai cầu thủ ở hai bên cánh là Pires và Schneider mới là nơi mà Millwall tập trung tấn công. Nguyên nhân chính là như thế cho nên từ sau khi trận đấu bắt đầu hai hậu vệ cánh của Luton luôn nhìn chằm chằm vào Pires và Schneider. Góp được sự cho phép của góp, dường như hai người Pires và Schneider quá mức cao hứng. Mỗi khi có bóng là bắt đầu qua người và qua người, liên tiếp bị đối phương giành lại được bóng. Tình huống như vậy càng thêm nghiêm trọng. tới phút 30 của trận đấu. Ngay cả CDV trên khán đài cũng nhìn ra được chỉ cần bóng đến chân của Pires và Schneider thì động tác kế tiếp nhất định là qua người. Có cần nhắc nhở bọn họ không? Jensen thấp giọng hỏi Góp. Góp lắc lắc đầu nói. Từ từ, để cho bọn họ tỉnh táo trở lại đã. Lúc giải lao rồi nói sau. Trên khán đài Wenger cảm giác lời nói của mình trước mấy ngày có chút phóng đại. Ít nhất là hai tiền vệ cánh của Millwall bây giờ. Ông ta cảm giác mình đã nhìn lầm. Trong khi huấn luyện thì Pires cùng Schneider đá rất tốt nhưng lúc này bọn họ tỏ ra không tốt. Bất quá ông càng tò mò hơn là Góp sẽ làm cái gì. Trong lúc giải lao sẽ mắng chửi bọn họ một trận. Hoặc là thay người sao. Hoặc là dặn bọn họ không tiếp tục qua người nữa. Khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên trên khán đài có không ít CDV cảm thấy nhụt chí. Không ít người buồn ngủ. Millwall xem ra không có lực uy hiếp như những trận đấu trước nữa. Cả hiệp chỉ có hai cú sút về khung thành của Luton. Hai tiền đạo không có được sự trợ giúp ở tuyến dưới nên không làm ăn được gì cả. Trở lại phòng thay đồ Góp cũng không có thay đổi chiến thuật. Chỉ là ở trên bản đồ chiến thuật vẽ ra vị trí của mấy cầu thủ Luton. Dặn dò tuyến phòng thủ của đội bóng phải chú ý đến vị trí di chuyển của những cầu thủ này. Trước khi ra sân thi đấu hiệp 2, Góp để các cầu thủ khác đi ra ngoài. Sau đó gọi Pires và Schneider lại. Góp khoác lên vai bọn họ cũng bước ra sân. Pires và Schneider sau khi nghỉ ngơi thì bình tĩnh trở lại. Cảm thấy được biểu hiện của mình trong hiệp 1 không tốt cho nên không dám ngóc đầu lên. Hổ thẹn a, vô cùng xấu hổ a, hiệp 1. Hai cậu dường như rất mệt a, hả? Pires cùng Schneider kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn thấy khuôn mặt của Góp, bọn họ tỏ ra mờ mịt. Mệt sao? Góp đảo cặp mắt trắng dã thản nhiên nói. Người ngốc cũng có thể khẳng định động tác kế tiếp sau khi các cậu có bóng là gì? Hậu vệ phòng thủ xuất sắc là dựa vào cái gì? Thân thể sao? Không, là dựa vào sự phán đoán. Được rồi, hai người trực tiếp bước lên sau nói cho bọn họ biết bước tiếp theo nên làm cái gì. Pires cùng Schneider càng cúi đầu thấp xuống. Chiến thuật không thay đổi. Chẳng qua hai cậu cần phải thay đổi. Nghe tôi, sau khi vào sân, mỗi khi nhận được bóng thì cậu có thể chuyền bóng. Chuyền 5-6 lần rồi mới đột phá một lần. Chuyền 4-5 lần rồi lại đột phá một lần. Hiểu chưa? Chờ các cậu tích lũy kinh nghiệm càng nhiều. Nên chuyền hay nên qua người. Lúc đó các cậu có thể làm được. Hiện tại cứ dùng biện pháp ngu ngốc này cái đã. Sau khi nói xong, Góp buông tay xuống vỗ vỗ sau lưng của bọn họ để bọn họ bước ra sân bắt đầu hiệp 2. Cách chương.